Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804. Chương 804: Thiên lôi địa hỏa. Kia tử nhân vương dùng hắn u minh quỷ hỏa công kích tới Trương Phàm thân thể. Này u minh quỷ hỏa, so với Trương Phàm u minh quỷ hỏa, cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Trương Phàm có được u minh quỷ hỏa cũng chính là 5 năm thời gian mà thôi. Mà là tử nhân vương tại 500 năm trước đã luyện hóa u minh quỷ hỏa. U minh quỷ hỏa là cương thi tử vong, trên thân thể lân sở sinh ra ma chơi, mà này Bắc Đều Lư Châu khắp nơi đều là cương thi. U minh quỷ hỏa liền 10 phần thường thấy. Tại đây 500 năm trong, tử nhân vương thu thập được vô số u minh quỷ hỏa. Do đó để cho hắn u minh quỷ hỏa tổng sản lượng đạt tới Trương Phàm căn bản vô pháp với tới trình độ. Mà lúc này như thế cuồng bạo u minh quỷ hỏa liền bắt đầu đối với Trương Phàm thân thể khởi xướng cuồng mãnh công kích. Tại đây hàn băng cùng liệt diễm luân chuyển dày vò, Trương Phàm gần như đã hấp hối. U minh quỷ hỏa không ngừng xâm nhập Trương Phàm thân thể mỗi một tế bào, để cho Trương Phàm mỗi một tế bào đều lần chịu dày vò. Cuối cùng, này cuồng bạo vô cùng u minh quỷ hỏa đi tới Trương Phàm trái tim bộ vị. Lúc này Trương Phàm đã không có bất kỳ sức phản kháng. Tử nhân vương trong mắt mang xem vẻ băng lãnh. Chỉ cần thiêu hủy tiểu tử này trái tim, tiểu tử này sẽ bị chính mình u minh quỷ hỏa sở khống chế, sau đó đem luyện chế thành tượng gỗ của mình. Bất quá ngay tại hắn khống chế u minh quỷ hỏa công kích Trương Phàm trái tim, đột nhiên Trương Phàm bên trong trái tim một cái hỗn độn sắc đậu xanh lớn nhỏ quang điểm chậm rãi hiện ra, mà hắn u minh quỷ hỏa tại nhìn thấy này quang điểm lại hướng về kia quang điểm bay đi, lấy tốc độ cực nhanh dung nhập cái kia quang điểm. Kia quang điểm liền sáng lên vài phần. Tử nhân vương trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc, này quang điểm là vật gì? Ở bên trong kinh ngạc, hắn khống chế u minh quỷ hỏa như muốn thu hồi lại, nhưng mà như vậy vừa thu lại, hắn lại lớn vì chấn kinh, bởi vì u minh quỷ hỏa căn bản không bị khống chế của hắn, tiếp tục hướng về Trương Phàm trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Chuyện gì xảy ra? Tử nhân vương trong nội tâm kinh hãi, vội vàng muốn thu hồi chính mình hữu trảo, thế nhưng lúc này lại như là có một cỗ vô cùng to lớn hấp lực hấp xả lấy hắn hữu trảo, để cho hắn căn bản vô pháp thu hồi lại. Cùng lúc đó, kia quang điểm giống như là một cái lốc xoáy, không ngừng mà thôn phệ u minh quỷ hỏa. Đường Trương Phàm trong cơ thể u minh quỷ hỏa bị đều nuốt xong sau, tử nhân vương trong cơ thể u minh quỷ hỏa lại không bị khống chế về phía lấy Trương Phàm trong cơ thể chảy tới, tiếp tục bị cái kia lốc xoáy cắn nuốt. Tử nhân vương kinh hãi không thôi, sắc mặt càng thêm ảm đạm. Hắn thậm chí duỗi ra tay trái trực tiếp cắt về phía tay phải của mình, nhưng mà tại tay trái tiếp xúc đến tay phải một khắc này, chẳng những không thể chặt đứt, ngược lại liền tay trái cũng bị to lớn hấp xả chi lực mút ở. Luôn luôn như chết người đồng dạng tử nhân vương lúc này trên mặt rốt cục tới lộ ra kinh khủng biểu tình. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn muốn đẩy Trương Phàm, căn bản đẩy không ra, muốn chạy trốn lại bị to lớn lực hút mút lấy, căn bản vô pháp đào tẩu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trong cơ thể kia vô cùng to lớn u minh quỷ hỏa bị từng điểm hấp thu sạch sẽ. Tình hình như vậy, một mực giằng co nửa giờ. Sau nửa giờ, tử nhân vương trong cơ thể u minh quỷ hỏa đã đều bị Trương Phàm trong cơ thể lốc xoáy hấp thu, liền một tí nhi cũng không có còn lại. Cùng lúc đó, Trương Phàm trong cơ thể hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng tại thôn phệ nhiều như vậy u minh quỷ hỏa, cũng cuối cùng từ nguyên lai đậu xanh lớn nhỏ quang điểm thành dài đến lớn chừng hột đào quang điểm, nhìn lên nó liền sẽ trở thành chân chính hỗn độn nguyên hỏa. Bất quá lúc này nó như cũ vẫn chỉ là hỏa trùng. Cách trở thành chân chính hỗn độn nguyên hỏa còn kém lấy một tia nhi. Trương Phàm trong nội tâm thoáng có chút tiếc nuối. Nếu Bạch Cương trong cơ thể U Minh Quỷ Hỏa lại nhiều một chút, hỗn độn nguyên hỏa há có thể hay không tiến hóa làm chân chính hỏa diễm sao? Lúc này, kia Tử Nhân Vương phát giác lực hút đã tiêu thất, mà bản thân hắn U Minh Quỷ Hỏa bị hấp tái không còn một mảnh. Điều này làm cho trong lòng của hắn rất là căm tức. Tiểu tử này rõ ràng so với thực lực của chính mình thấp nhiều như vậy, lại phản lại đem chính mình U Minh Quỷ Hỏa cho hấp tái sạch sẽ. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Nghĩ tới đây, tay phải hắn mãnh liệt vừa bấm, lại một lần nữa hung hăng nhéo ở Trương Phàm cái cổ. Tiểu tử, ngươi chết cho ta. Lần này, những lời này là từ trong miệng hắn phát ra, nhưng mà liền vào lúc này, sau lưng của hắn bên trên bầu trời, một thanh âm vang lên triệt phương viên hơn 10 dặm, tiếng gào thét truyền đến. Ngao giống, Trương Phàm ngẩng đầu nhìn lên, không khác biệt, chính là kia hỏa long. Hỏa long trực tiếp hướng về Trương Phàm tấn công hạ xuống. Kia Tử Nhân Vương thấy vậy, cười lạnh nói, để cho ngươi trước nếm thử hỏa long lửa giận. Nói qua hắn thân ảnh lóe lên, liền biến mất. Xuất hiện, đã ở trong bầu trời xa, mà kia hỏa long lúc này phun ra một ngụm hỏa diễm, đánh thẳng Trương Phàm mà đến. Trương Phàm vội vàng vận chuyển trong cơ thể hỗn độn nguyên hỏa. Hỏa long phun ra kia khó chịu diễm, tựa hồ là tại cảm nhận được Trương Phàm hỗn độn nguyên hỏa, lại trực tiếp từ Trương Phàm trước người tách ra, cũng không có đối với Trương Phàm tạo thành tổn thương chút nào. Thế nhưng Trương Phàm trả lại không kịp thả lỏng, kia hỏa long đã nhào tới Trương Phàm trước người, cường tráng hữu lực móng vuốt hung hăng về phía lấy Trương Phàm tấn công hạ xuống. Trương Phàm thấy tình thế không ổn, vội vàng muốn ngưng tụ ra kiếm khí, lợi dụng tương tiến tửu thoát đi nơi này. Nhưng mà liền vào lúc này, bên trên bầu trời kia rậm rạp bên trong mây đen, một đạo điện quang hiện lên, răng rắc một đạo thiểm điện trực kích hạ xuống. Đây là một đạo xưa nay chưa từng có tử tia chớp màu đỏ. Đường kính của nó đã đạt đến hơn 1000 mét. Đường kính hơn 1000 mét thô to tia chớp, từ thiên không thẳng đứng bổ rơi xuống. Nơi này vốn đã như là tận thế cảnh tượng, lúc này cộng thêm này đạo thô to vô cùng tia chớp, lại càng như thêm vài phần. Quanh này đạo thiểm điện tại trong chớp mắt bổ trúng miệng núi lửa, mà Trương Phàm cùng kia hỏa long đứng mũi chịu sào. Trương Phàm chỉ cảm thấy toàn thân một hồi châm đâm đồng dạng đau đớn, trong chớp mắt liền mất đi ý thức, mà kia hỏa long cũng trong nháy mắt liền bị tia chớp sinh ra cường quang nuốt hết. Này đạo thiểm điện, miệng núi lửa loạn thạch bắn tung tóe, bắt đầu không ngừng sụp đổ. Kia vốn đang hướng xuất điên cuồng phun núi lửa nham tương, lúc này cũng như là đột nhiên làm lạnh đồng dạng, không được phun trào, không ngừng sụp đổ nóng bỏng cự thạch, không ngừng rơi vào phía dưới bên trong nham tương, tóe lên từng đóa nham tương sóng lớn. Bất quá tình hình rằng co ngắn ngủn hơn một phút đồng hồ, kia không ngừng sụp đổ miệng núi lửa cũng đã đem phía dưới nham tương tất cả vùi lấp lên. Bão mưa vẫn như cũ điên cuồng mà rơi xuống, bên trên bầu trời vẫn là lôi điện nảy ra. Tử Nhân Vương nhìn xem một màn này đều có bắn tỉa ngốc. Đường kính một cây em thô to tia chớp, hắn sống hơn 500 năm đều chưa bao giờ thấy qua. Này đạo thiểm điện bổ qua, này đường kính đạt tới 10 km núi lửa lại trực tiếp bị vùi lấp. Có thể thấy được, đạo thiểm điện kia bổ qua, núi lửa bốn phía trên mặt đất tựa hồ cũng có từng đạo thật nhỏ tia chớp đang không ngừng địa chạy trốn lấy. Tử Nhân Vương tại sững sờ sau một lát, cảm giác giống như là chính mình trước kia còn là nhân loại thời điểm nằm mơ đồng dạng.